Thập nhị yêu tinh hệ liệt đương cầu ngộ thượng lang. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng đỉnh Vũ Lâm vào chán nản, lúc này, Đông Nam thế nhưng còn muốn thịt bò bọn người hầu lúc trước sợ muốn chết nhìn thấy Đông Nam như thế dịu ngoan vô hại cũng dần dần thu sợ hãi chi tâm, tò mò vây bên người Đông Nam, thất chùy bát thiệt bảy miệng tám lưỡi. Hỏi, uy, Đông Nam, ngươi là loại cầu gì a, là chó săn dữ giống a hung sao? Của ngươi nguyên hình là cái gì a, nhìn cái đuôi ngươi to như vậy, toàn bộ nguyên hình hẳn là lớn giống ngưu đi. Ba ta còn không thấy qua như vậy đại cầu đâu, biến lại cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Ngươi làm yêu tinh đã bao nhiêu năm, nên có 1000 năm đi, một cái ngưu chân a, ngươi cũng ăn hết không đến 1000 năm cũng làm không được có phải hay không? Long Đình Vũ một phen lao tới người yêu bé nhỏ đang lui lại trên mặt đất gầm nhẹ nói. Các ngươi bọn gia khỏa này làm gì mà? Muốn tạo phản sao, dám ép hỏi thiếu chủ phu nhân tương lai, một đám có phải hay không ăn gan hùm mật gấu a? Hắn vừa dứt lời, bọn người hầu lập tức đồng loạt lui xuống, hiện tại bọn họ cuối cùng biết ngàn năm yêu tinh nguyên lai cũng không đáng sợ tối thiểu thiếu chủ nhà mình so với Đông Nam đáng sợ hơn. Long Đình Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến biểu hiện của bọn hạ nhân này, trên cơ bản đối Đông Nam đã muốn không còn uy hiếp. Hắn bế Đông Nam, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Đừng sợ, sau này ngươi chính là người của ta, là thiếu chủ phu nhân của bọn hắn, chỉ có bọn họ sợ ngươi, không có ngươi sợ bọn họ. Không đợi nói xong, trong lòng ngực vốn ôn thuần Đông Nam bỗng nhiên mạnh đẩy hắn ra, một đôi ôn nhuận mắt to tràn ngập thần sắc cảnh giác, lưng tròng kêu hai tiếng, hắn chỉ bên ngoài không chung nói. Làm sao vậy, Long Lang, ta nghe thấy được một cỗ huyết khí nồng đậm phụ cận hẳn là có yêu tinh ăn thịt người, là cái gì, đó là cái gì? Huyết tinh khí, ăn thịt người yêu vật. Long Đình Vũ cùng bọn người hầu đều sửng sốt rồi mọi người mới nhất tề cười ha hà, có người liền hô. Yêu tinh, có a, sao lại không có, ngươi không phải là một cái sao, đang nói còn chưa dứt một cỗ kình phong mang mùi tanh nồng liền đập vào mặt tiếp theo. Ầm vang, một tiếng tựa như giữa không trung vang lên một tiếng sấm toàn bộ đại địa đều chấn động. Đông Nam không kịp nghĩ đến mặt khác tay phải sử xuất thúc dục phong thuật lập tức bầu trời đang yên ắng nổi lên một cỗ gió xoáy, đem mọi người cùng nhau cuốn đi, đợi cho mọi người trợn mắt đã muốn tới sân lớn bên ngoài kia tòa nhà được xem như nhà ăn phòng ở đã muốn thành một đống lớn phế tích có thể tưởng tượng nếu không phải Đông Nam đưa bọn họ đúng lúc cứu ra, phòng ở sập sẽ đè chết không biết bao nhiêu người. Ha ha ta ha ha, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một thanh âm đắc ý cười to tiếp theo một người nữ tử xinh đẹp quyến rũ từ trên trời giáng xuống, Đông Nam bởi vì là yêu tinh tư sắc đã xem như tuyệt mỹ, nhưng mà cùng này nữ tử so sánh, liền giống như nho nhỏ huỳnh hỏa kế bên nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, này nữ tử xinh đẹp thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng đôi mắt như nước trong đám người lực liếc mắt một cái, liền xác định Đông Nam yêu cười nói. Ta nói nơi này sao lại có người có thể sử dụng pháp thuật nguyên lai là nhất trích yêu tinh, ha ha ha, hảo. Ngàn năm yêu tinh, nội đan đối ta khả rất có ích. Nàng vừa nói, liền đem đầu lưỡi hướng ra phía ngoài kia động tác mặc dù nhanh như tia chớp nhưng Đông Nam cũng đã nhận thức được. Xà yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi là nhất trích xà yêu. Đông Nam kinh ngạc hắn nhận ra được loại đầu lưỡi này, thối xà liền thường xuyên ở trên núi khoe khoang đầu lưỡi của hắn, bọn họ xà loại tối đắc ý đầu lưỡi, cho rằng bọn họ đầu lưỡi là linh hoạt nhất thế gian, bởi vậy xà nhóm hễ có chuyện là tê tê, le lưỡi, đó là vì hướng người hoặc là động vật chung quanh thị uy, này xà yêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng có chút nhãn lực. Cái kia xà yêu đảo vòng eo mảnh khảnh, mắt trong veo như nước vòng vo mấy vòng, rồi mới tham lam nhìn thẳng Long Đình Vũ, trên mặt nàng bỗng nhiên nổi lên một tia đỏ mặt càng có vẻ kiều mị xinh đẹp vô cùng. Nhẹ nhàng nâng tay vỗ về chơi đùa búi tóc như mây của mình một chút, nàng mỉm cười đối Long Đình Vũ nói. Hảo anh Tuấn nam nhân a, bao lâu rồi cũng chưa gặp được cực phẩm nam nhân như vậy. Nàng vừa nói, một bên lay động tâm tư đi đến trước mặt Long Đình Vũ, hơi hơi ngưỡng mặt đối hắn nói. Hảo ca ca ta thích ngươi cùng ta một chỗ đi ta có thể cho ngươi so với thần tiên còn muốn khoái hoạt nội đan của ngàn năm cầu yêu này ta cũng có thể cùng ngươi mỗi người một nửa, bất quá điều kiện là muốn ngươi tự tay giết hắn. Đông Nam thân hình chấn động nhìn sang chung quanh chỉ thấy mọi người chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt lão ấu trong mắt đều lộ ra cực độ si mê. Hắn mồ hôi lạnh một chút liền chảy, lớn tiếng nói. Vạn năm xà yêu, đúng vậy, chỉ có vạn năm xà yêu mới có mị công cường đại như vậy, mọi người mau tỉnh lại a, nếu các ngươi vì nàng si mê chí tử, hồn phách sẽ bị nàng ăn luôn, tỉnh tỉnh a, đều nhanh tỉnh tỉnh a. Long Đình Vũ trong mắt cũng lộ vẻ si mê mãnh liệt, bên miệng hắn chảy xuống hai đạo nước miếng đáng xấu hổ, đôi mắt dán vào trên người xà yêu cũng không nguyện ly khai, nghe thấy xà yêu nói, mới lưu luyến đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, khi hắn nhìn đông nam trong mắt si mê thần sắc lập tức biến thành sát khí, si ngốc nói. Giết hắn, cùng tiên tử cùng một chỗ, giết hắn, ta muốn giết hắn. Cách chương.